Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ xong, bảo Qua Qua đi không giới nói với Tiểu Cửu một tiếng, lại đến âm ty hỏi thăm các huynh đệ, cũng đánh tiếng với bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net